toàn chức nghệ thuật gia. Chương 528, nổ mạnh. Góc truyện audio.com. Lan Lăng Vương muốn bóc mặt, cái kia trận đấu tới nay cơ hồ là một đường thụ địch, đắc tội vô số ca sĩ, cũng chọc giận đến lượng lớn fan, đồng thời ở người xem giữa dẫn phát vô số tranh cãi. Lan Lăng Vương rốt cuộc phải lộ ra hắn bộ mặt thật. Rào, điên cuồng, hoàn toàn điên cuồng, làm giờ khắc này lại sắp tới, vô số hận cực Lan Lăng Vương gần như đã cắn người khác. Bọn họ rốt cuộc có thể không cố kỵ chút nào đưa ra lần lượt bày ra lại đang vạn bất đắc dĩ chung thu hồi răng nanh tựa như một cái kinh khủng dã thú, đang đói bụng đến mức tận cùng giữa, ở con mồi trước Trương Khai không kịp chờ đợi miệng to như chậu máu. Có vài thứ không sẽ cải biến, ít nhất sẽ không bởi vì hai bài hát thay đổi. Lan Lăng Vương trận chung kết biểu hiện xuất sắc đi nữa, cũng không che giấu được trước hắn tùy ý công kích còn lại ca sĩ sự thật đối với hắn không đầy người đã sớm hội tụ thành thiên quân vạn mã. Nguyên tịch vô số đám người ái mộ bên trong, tịch tịch khóc, lòng ta đã bể nát, tịch tịch là thảm nhất bởi vì Lan Lăng Vương nàng cơ hồ bị toàn thế giới hiểu lầm, hết thảy các thứ này kẻ cầm đầu thủ đô là Lan Lăng Vương, báo thù vẫn không có kết thúc. Tịch tịch báo thù chúng ta thừa kế, chân chính báo thù, vừa mới bắt đầu, quản hắn là ai, hạng nhất thì như thế nào, chỉ cần hắn lộ ra mặt mũi thật sự chính là hắn nghênh đón chúng ta xét xử thời điểm. Chúng ta đi bộ lạc hướng hắn. Chúng ta muốn cho hắn ở trong hội này lại không đất đặt chân. Thắng hạng nhất thì như thế nào? Hắn đã thua mất toàn thế giới. Ta đã liên lạc Phí Dương bên kia fan, hắn ở trên cái vũ đài này phá hủy hề hề, chúng ta cũng phải phá hủy hắn. Lan Lăng Vương chắc chắn phải chết. Chút nào không cần hoài nghi nguyên tịch fan đối Lan Lăng Vương hận có bao nhiêu sâu tận xương tủy, cứ việc người bình thường rất khó hiểu tại sao fan có thể đối với thần tượng duy trì được trình độ như vậy. Phí Dương đám người ái mộ. Giống vậy sao động cùng điên cuồng, có người cơ hồ là đấm ngực dậm chân. Ngọa tào rồi, bá vương lại là Phí Ca Vương. Chúng ta bá vương có đại đế phong thái, Lan Lăng Vương thắng trận đấu thì như thế nào, trước hắn nói như vậy Phí Dương lão sư các huynh đệ ai có thể nhẫn. Ta không thể nhẫn nhịn, nguyên tịch bên kia fan liên lạc chúng ta, mặc dù không thích nguyên tịch nhưng ta càng không thích Lan Lăng Vương, này ba muốn hủy diệt Lan Lăng Vương. Liên thủ, chúng ta chuẩn bị đi block bên kia động thủ, để cho hắn thật tốt cảm thụ một chút vạn người phỉ nhổ mùi vị, duy chỉ có lần này hắn không cách nào xoay mình, bởi vì hắn trốn không thể trốn. Mộc Thạch đám người ái mộ, Lan Lăng Vương muốn bóc mặt, chờ giờ khắc này ta đều đợi toàn thân phát run. Chấm, diễn đàn, chúng ta đi diễn đàn chơi hắn, để cho hắn tiếng xấu lan xa, hắn không phải dám nói ấy ư, tháo mặt nạ xuống hắn còn dám sao? Còn phải cào hắn, quản hắn là cái nào, đen tối lịch sử nhất định là có. Công kích, những người này chỉ là một góc băng sơn. Lan Lăng Vương ở cái tiết mục này bên trong đắc tội ca sĩ rất nhiều nữa, hơn nữa toàn bộ đều là một đường làm nền tảng. Bất kỳ một đường lực hiệu triệu đều là kinh khủng. Dù là một đường ca sĩ bản thân không nói gì, những người ái mộ cũng sẽ cùng chung mối thù. Đây là thiên quân vạn mã. Đây là đại quân áp cảnh. Góc truyện audio.com. Làm nhiều người như vậy hối hợp lại cùng nhau, liên thủ lại ngăn chặn Lan Lăng Vương sự nghiệp cùng tiền đồ cũng sẽ tao ngộ cự đà kích lớn. Mà trước lúc này, người sở hữu toàn bộ trước phải lấy được một cái đáp án, đó chính là thân phận của Lan Lăng Vương. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này tiết mục đạn mạc đã không phải cuồn cuộn sóng ngầm trình độ, mà là quần tình phấn chấn đến hoàn toàn sôi trào, ngay cả rất nhiều còn đang ủng hộ Lan Lăng Vương nhân đều bị kinh khủng này thanh thế sợ hết hồn. Chờ chết đi, ngươi xong đời, chẳng cần biết ngươi là ai. Bóc mặt lúc chính là ngươi kề bên thiên đao thời điểm. Không, là vạn đao. Ta đao đã sắp không thu lại được. Chúng ta là fan liên hiệp đại quân xuất chinh không có một ngọn cỏ. Má ơi, thật là lớn lệ khí. Lan Lăng Vương rốt cuộc đắc tội bao nhiêu người. Nhiều người như vậy hận hắn. Nhiều người chờ như vậy đến hắn bóc mặt. Nhiều người chờ như vậy đến hắn ló mặt liền bắt đầu liều chết xung phong. Nhiều người như vậy hội tụ vào một chỗ lực lượng quá kinh khủng. Có người không đành lòng. Lan Lăng Vương đã làm sai điều gì muốn cho các ngươi như vậy hận. Nhân ra người quán quân này là bằng vào thực lực của chính mình bắt được, không có dựa vào bất kỳ oai môn tà đạo. Nhưng mà, đám người này đã gần như mất đi lý trí. Hắn mở miệng chính là sai, hắn ở nơi này sân khấu chính là sai, hắn vì bác chủ ý không chọn thủ đoạn chính là lầm to. Chấm, các ngươi không thể làm như vậy. Lan Lăng Vương fan, dĩ nhiên không có cách nào với vô số ca sĩ fan hội tụ vào một chỗ lực lượng cường đại, nhưng vẫn nhưng có người ở quật cường để bảo toàn Lan Lăng Vương. Một màn này tất nhiên phát sinh, nhưng có người tình nguyện ngăn ở trước người Lan Lăng Vương. Nhưng rất nhanh những người này liền bị liên tiếp lần chất vấn đánh mông. Người nói Lan Lăng Vương là bằng thực lực của chính mình, người nói bài hát của Lan Lăng Vương đều là hắn đối với ngoại giới đáp lại, người có nghĩ tới hay không đây là người nào bài hát? Đây là người nào bài hát? Cũng đừng nói soạn nhạc rồi. Lan Lăng Vương ca từ cũng không phải hắn viết. Hắn ca từ nói năng có khí phách, hắn nhịp điệu yêu mỹ động lòng người, nhưng vậy cũng là tiện ngư viết. Không có tiện ngư, hắn đi không tới trận chung kết. Không có tiện ngư, hắn cũng không lấy được người quán quân này. Một cái dựa vào tiện ngư cầm hạng nhất nhân, có đáng giá gì thổi. Hắn rất mạnh ấy ư, không có tiện ngư, hắn tính là gì. Một cái khúc phụ chẳng ngó ngàng gì tới giúp hắn dĩ nhiên có thể thắng, nhưng chúng ta không phục. Một ít ngăn trở người đối diện với mấy cái này vấn đề, bỗng nhiên trần trờ cái gọi là đối với ngoại giới đáp lại, từ ca từ đến soạn nhạc toàn bộ đều là tiện ngư số lượng kia người quán quân này là thuộc về tiện ngư hay lại là Lan Lăng Vương. Ở nơi này phần trần trờ giữa, toàn bộ đạn mạc đã hoàn toàn thành phản Lan Lăng Vương cùng Hoan Thịnh Yến. Đám người này phảng phất biến thành một cái quái thú tiền sử. Mà chỉ quái thú tiền sử xuất hiện cuối cùng mục đích chỉ có một, đó chính là muốn đưa cái này cả thế gian đều là kẻ địch Lan Lăng Vương hoàn toàn chiếm đoạt. Mà ở trên vũ đài, người xem đã trông mòn con mắt, Lan Lăng Vương đây, chả thế nào không bóc mặt, hiện trường sao động càng ngày càng lớn, hiện trường thanh âm đã bắt đầu ồn ào, cocchuyenaudio.com, thậm chí có người đang muốn, Lan Lăng Vương nên không phải chạy chứ, áp lực quá lớn, cho nên hắn không dám bóc mặt. Nếu như là như vậy cũng không phải là không thể hiểu. Cả thế gian đều là kẻ địch, bốn chữ này mặc dù tốt cười, mặc dù ngây thơ, nhưng dùng ở trên người Lan Lăng Vương tựa hồ rất thích hợp. Hắn lại là cả thế gian đều là kẻ địch, dù là hắn trở thành hạng nhất, người chủ trì An Hoành chỉ có thể cười khổ trấn an mọi người. Lan Lăng Vương lão sư đang thay quần áo, lập tức sẽ ngay trước người sở hữu mặt tiến hành bóc mặt. Bỗng nhiên, phía trước có thang máy dâng lên, một đạo thân ảnh thon dài, đi ra thang máy. Người này mang mọi người quen thuộc Lan Lăng Vương mặt nạ, nhưng trên người đã thay bộ tương đối đơn giản trang phục từ vóc người nhìn lên tựa hồ. Tuổi rất trẻ, hiện trường, trước màn ảnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm người này, có vài người ánh mắt gần như thiêu đốt ra đằng đằng ngọn lửa. Rốt cuộc, hắn tháo xuống mặt nạ, nhẹ nhàng tháo xuống mặt nạ, vô số ống kính chói mắt ánh đèn, sao động hiện trường. Hết thảy bầu không khí, cũng để cho Lâm Nguyên không biết làm thế nào. Vừa mới tháo mặt nạ xuống thời điểm, hắn thậm chí theo bản năng chặn lại mặt, tim không nhịn được có chút gia tốc nhảy lên. Vẫn còn có chút không thích ứng, nhưng, thật giống như không thể không ló mặt rồi. Đây không chỉ là quy tắc tranh tài, cùng thời điểm là Lâm Nguyên ở đáy lòng cùng mình ưng thuận ước định. Tay hắn, một chút xíu buông xuống, thử tiếp nhận, hắn đã từng thật sự kháng cự hết thảy. Ngọa tao, ai vậy, rốt cuộc là ai, người xem trực câu câu nhìn chằm chằm sân khấu. Trước màn ảnh có vài người đáy mắt tia lửa đã bắt đầu nổ tung. Mọi người chỉ hy vọng cái tay kia có thể vội vàng lấy ra. Tốt nhất ở không giờ đêm lẻ một giây bên trong. Sự thực là quá trình này kéo dài 4-5 giây, Lâm Nguyên mặt rốt cục bại lộ ở trước mắt mọi người. Không có chút nào che giấu, bại lộ ở trước mặt người đời. Nghiêng lông mi dài cọng lông, sáng ngời ánh mắt, đao tước như vậy góc cạnh mân khởi môi. Trẻ tuổi, đẹp trai, hơn nữa, xa lạ. Giờ khắc này, rất nhiều người phản ứng đầu tiên không phải kêu lên, càng không phải thảo luận, mà là một loại gần như tập thể tính. Mờ mịt, đây là che mặt ca vương sao? Đây là lần thứ nhất hạng nhất sao? Hắn dáng dấp thật xem thật kỹ, phảng phất manga chung đi ra nhân, tươi đẹp bắt chước Phật thân sau có quang, nhưng tại sao chúng ta hoàn toàn không nhận biết người này? Không nhận biết, xuất ca ngươi là ai à, đạn mạc cũng đã điên rồi, tiết mục tổ ống kính đổi ở nơi này trương đẹp trai đã có nhiều chút phạm quy trên mặt nhưng từ nhan giá trị mà nói lại có loại động lòng người lực trùng kích. Lộ ra, chờ một chút, hắn là ai, hắn mẹ nó rốt cuộc là ai, này căn bản không phải tưởng tượng của ta Trung Lan Lăng Vương, nhưng thật là đẹp trai a, thật mẹ nó thật là đẹp trai a, thảo nghĩ môn, không thể bị sắc đẹp làm cho mê hoặc. Hắn là địch nhân, hắn là Lan Lăng Vương, miệng hắn so với ai khác cũng ác độc, hắn lại là bò cạp mỹ nam, ngươi cho rằng là dung mạo ngươi đẹp mắt là có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay ai cũng không cứu được hắn, giả, Lan Lăng Vương quá đẹp rồi, đẹp mắt đến cơ hồ khiến rất nhiều người có chốc lát thất thần. Nhưng cùng lúc, Lan Lăng Vương quá xa lạ, cái này trận đấu có phải hay không là lầm, cocchuyenaudio.com, cái này trận đấu dĩ nhiên sẽ không lầm cũng chưa bao giờ sẽ lầm. Bởi vì ngay tại người sở hữu nhìn chăm chú bên dưới, ngay tại đủ loại phức tạp tâm tình bên trong, ngay tại vô số người mộng ép hòa mờ mịt giữa. Tôn Diệu Hòa đột nhiên giống như điên gào thét, cùng cái này gào thét đồng thời vang lên, là Giang Quỷ kia 2. Decibel thét chói tai, Triệu Doanh Các cũng bị cuốn hút, nước mắt tàn phá giữa, đi theo vô ý thức hét dầm lên. À, mà ở bình ủy tịch bên này, Dương Trung Minh cơ hồ là ngửa mặt lên trời cười như điên. Hắn đợi giờ khắc này, đợi quá lâu, có rất nhiều lần, hắn gần như muốn không nhịn được nói ra. Có rất nhiều lần, hắn gần như không nhịn được nghĩ muốn chỉ người xem mũi mắng. Có mắt không tròng, nhưng hắn cũng nhịn được cho nên hắn cười, cười như điên. Bên cạnh Dương Trung Minh, Duẫn Đông ngơ ngác nhìn Dương Trung Minh, Diệp Chi Thu cũng ngơ ngác nhìn Dương Trung Minh, tới Trịnh Tinh lại đứng lên, nàng lại còn hung hăng nện một cái Dương Trung Minh cánh tay. Nhưng mà Dương Trung Minh còn cười, không thể không biết đau, chỉ cảm thấy một màn này thật sự là thú vị tới cực điểm. Sớm một chút nói cho ta biết sẽ chết, Trịnh Tinh hung tợn mắng Dương Trung Minh một câu, sau đó trực tiếp chẳng ngó ngàng gì tới xông lên sân khấu, ở người sở hữu trợn mắt hốc mồm bên dưới, làm một mời thủ thế, biểu tình kia tựa hồ có hơi rung động, đây là Trịnh Tinh, đây là khúc phụ a, phải cho Lan Lăng Vương cao như vậy cách thức đãi ngộ. Càng khiến người ta trợn mắt hốc mồm là Dương Trung Minh cũng đứng lên, hơn nữa chạy thẳng tới An Hoành nơi. An Hoành bị dọa sợ đến lui về phía sau 2 bước. Dương Trung Minh một cái bắt được hắn microphone, quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên. Ta hỏi ngươi một lần nữa, chơi đùa vui vẻ không? Vui vẻ, Lâm Nguyên phát ra hài tử như vậy nụ cười. Hắn lần đầu tiên phát hiện nguyên lai ống kính cũng không có gì đáng sợ. Ngươi là ai? Dương Trung Minh nhìn về phía người xem, hoặc như là nhìn màn ảnh trước vô số chương mờ mịt thất thố mặt cuối cùng nhìn về phía Lan Lăng Vương. Tên ngươi không nên do ta nói ra, ngươi chính miệng nói cho bọn hắn biết ngươi. Là, ai, mọi người khỏe, Lâm Nguyên nghĩ tới rất nhiều loại tự giới thiệu mình, nhưng lời đến khóe miệng tựa hồ lại không biết nói gì, chỉ còn một câu đơn giản không thú vị 4 chữ. Ta là Tiện Ngư, chỉ là để cho Lâm Nguyên ngoài ý muốn là khi hắn giới thiệu xong chính mình, hiện trường bỗng nhiên an tĩnh lại. Đây là hơn ngàn người hiện trường, nhưng, ở nơi này hơn ngàn người hiện trường, giờ phút này lại nghe được cả tiếng kim rơi, cực hạn yên tĩnh, phảng phất tất cả mọi người đều mất đi năng lực nói chuyện, chỉ còn từng gương mặt một từ mờ mịt đến đờ đẫn. Tiện Ngư, Tôn Diệu Hòa mấy người, đột nhiên phá vỡ trầm tĩnh cũng đang dùng loại phương thức này nhắc nhở người sở hữu, các ngươi không có nghe lầm. Hắn, là, Tiện, Ngư, ùng ùng, giống như đầu đạn hạt nhân lễ rửa tội. Theo Dương Trung Minh một câu nói, toàn thể người xem đột nhiên đứng dậy, phảng phất trước đó trải qua vô số lần tập luyện kia từng gương mặt một đã hoàn toàn từ đờ đẫn giao qua khiếp sợ và điên cuồng. Mà ở trước màn hình, người sở hữu mặt cũng lâm vào một loại không nói rung động, bọn họ thậm chí hoài nghi chính mình lỗ tai có phải hay không là xảy ra vấn đề. Hắn là ai? Hắn là Tiện Ngư, hắn là Tiện Ngư, hắn là Tiện Ngư, gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, vô số chiếc màn ảnh, đều tại chốc lát tĩnh mịch sau đó, phát ra kinh khủng tiếng thét chói tai, liền cùng hiện trường này sôi sùng sục đến phảng phất nồi áp suất khi ép bị đè lên một cái điểm giới hạn một loại. Sau một khắc, âm nhạc đại sảnh, cái này truyền thừa mấy trăm năm kiến trúc thừa nhận rồi từ trước tới nay kinh khủng nhất một lần sóng âm tập kích toàn thế giới đều phải ở nơi này thống nhất trong tiếng the thé nổ. Cách chương.